Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 527, máu tươi đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều Bảo chân nhân nói, tiền bối chẳng lẽ không lo lắng ngươi quá khứ những cái đó chiến hữu sắp bị chúng ta tiêu diệt. Bổn vương vì sao lo lắng? Hậu Nghệ nói, hắn sải bước hướng tới đại điện đi đến. Nhiều Bảo cảm giác được không thích hợp, hắn vội vàng nói. Tiền bối, ngươi chờ một chút. Há Liêu, lúc này Hậu Nghệ bỗng nhiên bước đi như bay, đang ép gần Diêu Nguyệt Cầm khoảnh khắc, bỗng nhiên Hậu Nghệ tay liền duỗi qua đi, hướng tới Diêu Nguyệt Cầm ít hầu liền gãi qua đi. Diêu Nguyệt Cầm trừng lớn hai mắt, nàng không dám tin tưởng nhìn người tới, Nhiều Bảo một cái quay cuồng lại đây, bảo vệ Diêu Nguyệt Cầm, hắn nói. Tiền bối, ngươi đây là làm chi? Chúng ta Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cũng chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi vì sao? Không biết vì sao, bổn vương chỉ cảm thấy, bổn vương không thể lưu ngươi. Nói, Hậu Nghệ đẩy ra Nhiều Bảo. Nhưng là Nhiều Bảo chân nhân sở dĩ bị gọi là Nhiều Bảo chân nhân, chính là bởi vì hắn toàn thân đều là bảo bối, lần này hắn tới ở Hậu Nghệ trước mặt, nhưng là Hậu Nghệ há là hắn có thể đối phó, một chân liền đạp qua đi, đem kia Nhiều Bảo chân nhân cấp đá bay. Nhiều Bảo chân nhân bay lên tới khoảnh khắc cùng Khổng Tuyên cùng nhau kết ấn, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện vài đạo bó tiên khóa thế nhưng đem Hậu Nghệ cùng Hằng Nga cấp vây khốn. Nhiều Bảo chân nhân nói. Ta kính ngươi mới xưng ngươi vì tiền bối, ngươi đừng cho mặt lại không cần, ta chính là có thiên tiên tu vi. Cho nên, đây là ngươi toàn bộ bản lĩnh, Hậu Nghệ nói, Nhiều Bảo chân nhân cảm giác được áp lực, hắn nói. Là lại như thế nào? Ha ha ha, thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Hậu Nghệ giận chừng hai mắt, phía sau chín tiểu thái dương bỗng nhiên nở rộ ra bắt mắt quang mang, kia bó tiên khóa bắt đầu hòa tan, rồi sau đó Nghệ một trường chụp bay Nhiều Bảo chân nhân nói. Ta này chín thái dương, chính là dùng thiên đế chín huynh trưởng thần hồn sở tạo, chính là khắc ở linh hồn bên trong chí tôn thần vật. Chỉ bằng ngươi chờ này nho nhỏ rơm dạ thằng. Phó, Nhiều Bảo tiên nhân một ngụm máu tươi phun tới, hắn cùng Khổng Tuyên phi thân lui về phía sau, hai người đều chịu không nổi chín tiểu thái dương nhiệt lượng. Thật lớn nhiệt lượng đem toàn bộ đại điện nướng nướng giống như bếp lò giống nhau, Diêu Nguyệt Cầm kêu thảm thiết lên. Hảo, nóng quá a, ta muốn hòa tan cứu mạng a, trụ vương cũng bắt đầu kêu thảm thiết lên. Nhưng mà Hậu Nghệ lại mở ra tay, kia chín thái dương quay chung quanh hắn bắt đầu xoay tròn, hoàng cung hết thảy đều bắt đầu hòa tan. Cục đá hóa thành dung nham, nhân vật bắt đầu tự nhiên, ngay cả Nhiều Bảo chân nhân cùng Khổng Tuyên cũng nhịn không được quay đầu liền chạy. Nhiều Bảo chân nhân kinh hô, Khổng Tuyên, theo ta trở về thỉnh sư tổ, là, Khổng Tuyên theo sát sau đó. Đường Diêu Nguyệt Cầm ngã trên mặt đất lúc sau, nàng thi thể cũng bắt đầu thiêu đốt lên, Hậu Nghệ trong đầu xuất hiện một thanh âm, leng keng. Diêu Nguyệt Cầm đã tử vong, trước mắt bổn chiến trường liền dư lại hai cái chờ tuyển giả, một cái là ký chủ, một cái khác là Tây Kỳ Lý Hugo. Ngô, Hậu Nghệ mày căng thẳng, bởi vì đầu truyền đến một trận xuyên tim đau nhức làm hắn thực không thoải mái. Ở chiều ca cửa thành phụ cận trên bầu trời xuất hiện đại lượng phù văn. Dương Tiễn ở Cẩm Lý trị liệu hạ chậm rãi thức tỉnh, hắn nhìn Cẩm Lý nói. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Không có việc gì, Cẩm Lý ngoan ngoãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Dương Tiễn lại thấy được trên bầu trời phù văn, hắn sắc mặt biến đổi nói. Đây là có chuyện gì? Đây là máu tươi đại trận. Không hào, chúng ta trúng kế, Khương Tử Nha kinh hô. Máu tươi đại trận, Hồ Tiểu Yêu khó hiểu nói. Tiên sinh, đây là ý gì? Máu tươi đại trận là hiến tế trong phạm vi sở hữu sinh vật, sau đó tiến hành một hồi huyết tế. Yêu cầu dùng bất diệt chi tâm làm lời dẫn, là cực kỳ hiếm thấy, rồi lại phi thường cường đại trận pháp. Khương Tử Nha nói, bên cạnh Cơ Phương nói, không đúng a, lúc trước Kim Linh Thánh Mẫu cướp đi chính là Phượng Hoàng Tâm, này cũng không phải là cái gì bất diệt chi tâm. Bất diệt chi tâm là thiên đế chi tâm, chính là Ngọc Đế Tâm. Nhưng mà Phượng Hoàng Tâm tuy rằng không phải bất diệt chi tâm, nhưng Niết Bàn trọng sinh bản chất có thể cho nó đảm đương một chốc bất diệt chi tâm. Khương Tử Nha hỗn nghĩ tới cái gì? Đại gia nhanh lên tìm mắt trận, nếu địch nhân là dùng bất diệt chi tâm, chúng ta đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nếu là Phượng Hoàng Tâm Niết Bàn trong nháy mắt chính là sơ hở, nó là lặp đi lặp lại vận hành, cho nên Phượng Hoàng Tâm là chúng ta duy nhất cơ hội. Bị Khương Tử Nha như vậy vừa nói, mọi người lúc này mới kiến thức tới rồi hy vọng, nhưng lúc này một cái gã sai vặt lại đây nói. Tam Đại Thánh Mẫu đã vây quanh chúng ta sở hữu đường ra. Hiện tại chúng ta căn bản không cơ hội đào tẩu. Chẳng lẽ chúng ta muốn chết ở chỗ này sao? Ta hảo không cam lòng. Ô ô ô, ta không cam lòng a, ta không muốn chết ở chỗ này. Một cái khác hán tử cũng lắc đầu khổ than. Sao lại có thể như vậy? ta tuyệt đối không muốn công đạo ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, nhà ta còn có một cái tàn tật lão phụ thân a, chấn định. Lôi Chấn Tử hướng tới chu vi người ta nói, hắn sấm sét thanh âm tương đương vang dội, lập tức làm chung quanh quân sĩ thoáng an tĩnh xuống dưới, Lôi Chấn Tử nói. Làm quân sư tới phá giải, nếu là lão phu tới phá giải, lão phu yêu cầu thời gian, các ngươi tận khả năng cấp lão phu gia tăng thời gian. Khương Tử Nha trầm giọng nói, không biết ai lúc này bỗng nhiên thét to một tiếng, cái này trận pháp nó ở thu nhỏ lại. Cờ Phương nhìn chăm chú nhìn xem, lúc này mới phát hiện trận pháp đích xác ở thu nhỏ lại, ở mọi người hoảng loạn thời điểm, trận pháp đã hướng tới trung gian giảm bớt gần 30cm, mà toàn bộ trận pháp tuy rằng lan đến nửa cái chiều ca thành, nhưng nếu làm nó như vậy vô chừng mực áp xúc đến lời nói, chỉ sợ mọi người đều sẽ bị thống nhất đè dẹp lép. Này hậu quả là phi thường nghiêm trọng, đại gia cùng nhau cố lên. Mấy cái hán tử ý đồ dùng chính mình sức lực đi ngăn cản trận pháp phòng bảo hộ, há liêu trận pháp mảnh đất giáp xanh nóng bỏng vô cùng, đương tay phóng đi lên nháy mắt không ít người lòng bàn tay đã bị năng ra đại lượng bọt nước. Bát quái bên trong có sinh môn, sư huynh, ngươi làm người đi tìm sinh môn, bất diệt chi tâm máu tươi đại trận là không chê vào đâu được nhưng là phượng hoàng tâm máu tươi đại trận nhất định có sinh môn. Diễn xuất truyền đến một tiếng thét to, nguyên lai là thân công báo cưỡi hắc báo đã đi tới trận pháp bên ngoài. Cái này trận pháp nếu ta không đoán sai, hẳn là có hai cái sinh môn, trận pháp ngoại một cái, trận pháp nội một cái, ngươi ta sư huynh đệ sau khi tìm được cùng nhau phát công, tất nhiên có thể đột phá. Khương Tử Nha nói, thân công báo giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bên người chính là Tam Đại Thánh Mẫu, ngươi cũng phải nhường ta có cơ hội này a, ta tới giúp ngươi. Kim Đại Thăng cùng Chu Tử Thật hai người cho nhau gật đầu, đồng thời đem ngón tay chát vào trận pháp bên trong, lúc này yên khí bắt đầu tùy ý lên, hai người tay bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Kim Đại Thăng hướng tới Dương Tiễn nói. Dương lão nhị, nhanh lên đi ra ngoài. Chúng ta bên trong ngươi thực lực mạnh nhất bảo hộ chúng ta quân sư. Hảo, Dương Tiễn nắm chắc được cơ hội này, ở Kim Đại Thăng cùng Chu Tử Thật sự ngón tay bị trận pháp cắt đứt khoảnh khắc lập tức chạy như bay đi ra ngoài. Mà lúc này không có ngón tay Kim Đại Thăng cùng Chu Tử Thật ngã trên mặt đất thở dốc không ngừng. Nhưng thật ra Ngao Tuyết ném qua đi hai quả Long Tiên Đan, hai người ăn xong lúc sau thế nhưng đoạn chỉ trọng sinh. Lại đi ra ngoài mấy cái Tây Kỳ tiên nhân tướng lãnh cũng dùng tay bái trận pháp bên cạnh nói. Liền ở một cái tiên môn đệ tử sắp truyền quá khứ khoảnh khắc nơi xa Kim Linh Thánh Mẫu hai mắt thả ra hồng quang, bỗng nhiên bên này chướng vách tường rơi xuống, đem một cái vừa mới truyền qua đi một nửa tiên nhân, đương trường chém eo. Cách chương.